xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 77, cứu sống Kadik. Cầm Diêm La Vương đưa cự đại mà đồ, Goku cùng thần về tới địa cầu trên thần điện. Bản đồ, mọi người không có nhìn lầm. Đây là Diêm La Vương đưa cho Goku bản đồ, dùng đến tìm kiếm Namek. Mọi người cũng chớ xem thường bản đồ này. Đây chính là 1000 năm trước hội họa Bắc Ngân Hà bản đồ. Mặt trên chỉ rõ mỗi một cái tinh cầu vị trí cùng tọa độ. Bất quá hiện tại dường như cho dù có bản đồ, lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng tạo không ra vũ trụ phi thuyền không đi được a. Như vậy, ta liền trước đi qua nhìn một chút. Goku vẫy tay từ biệt thần, đem tìm kiếm Namek tinh cầu sự tình giao cho hắn. Đi ngang qua Khải Lý tiên nhân thời điểm tiện thể cầm gần còn dư lại 3 viên tiên đậu. Phúc ô, cường đại khí bọc lại Goku thân thể. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía những đồng bạn hội tụ địa phương đi. Đang ở cân nhắc bên ngoài ngàn cây em thên xin hăng đám người cảm giác được này cổ khổng lồ khí. Tất cả đều hướng phía nam phương nhìn lại. Ba ba, Gohan cảm giác được này cổ khí. Bỗng nhiên lúc hưng phấn hô to một tiếng. Hắn thật cao hứng. Ba ba rốt cục đã trở về. Mạnh mẽ như vậy khí. Là Goku sao? Thên xin hăng sắc mặt khiếp sợ vạn phần. Cái này đã 16 trải qua rất xa vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm vi. Goku người này, cái này thời gian 1 năm đến cùng trải qua bị cái gì dạng huấn luyện? Dĩ nhiên nói thăng đến trình độ này, uống và nắm lên nắm tay, thân thể đầu động, cái này là thân thể hắn ở không rõ cảm thấy sợ. Quả nhiên không sai, thần nói quá, Goku theo thần vũ trụ đại nhân tu luyện. 1 năm sau đó trở về tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Krillin té ngồi trên mặt đất. Hắn vì Goku cảm thấy vui vẻ. Mặc dù nói mình cũng gian khổ tu luyện 1 năm. Ít nhiều có chút không cam lòng. Nhìn lại Big, cũng từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Hắn đợi lâu như vậy. Rốt cục đến khi Goku đã trở về. Hơn nữa từ Goku tức giận lên xem. Coi như là đại tinh tinh hóa Kadik cũng so ra kém. Hừ, lúc này đây, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Bích chiến ý 10 phần quát, chẳng qua là ở tâm lý hô to. Khoảng cách càng ngày càng gần. Ở khổng lồ khí tức dưới ảnh hưởng, trên mặt đất vô số toái thạch bay lên, phảng phất thoát khỏi trọng lực một dạng. Không khí ngột ngạt vô cùng, bất chi bất giác. Bích từ dưới đất đứng lên, thần sắc nghiêm túc hướng phía Goku tới trước phương hướng nhìn lại. Lúc này Bardock nếu như ở đây, cũng nhất định sẽ vì Goku cảm thấy tự hào. Bởi vì vì lực chiến đấu của hắn ở ngắn ngủi thời gian 3 tháng từ hơn 20 vạn tăng lên tới hơn 60 vạn. Tuy nói so với Bardock năm đó tiến bộ, Goku còn kém xa lắm à. Đương nhiên, thời đại bất đồng. Tự nhiên cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi. Ông, một hồi ông vang, một đạo quang thúc kinh người trong nháy mắt xông vào trên mặt đất. Phanh ô, mãnh liệt kinh phong trong sát na bạo phát. Có thể dùng thực lực hơi kém thên xin hăng. Uống trà, bánh chèo còn có Krillin bắn ra ngoài. Krillin, một tiếng kêu sợ hãi qua đi. Goku đã xuất hiện tại Krillin phía sau. Ôm lấy bay ngược Krillin. Bây giờ Krillin nhưng là trọng thương trạng thái. Nếu như ở bị đả kích, lại phải chết. Biết mình mãng chàng hành vi thiếu chút nữa thì tống táng tốt tánh mạng của huynh đệ. Goku xin lỗi nói ra. Xin lỗi, Krillin, ngươi không sao chứ? Ha ha ha, đương nhiên không sao. Ngươi thật đúng là cường a. Goku, Krillin cười khan vài tiếng. Thân thể đau nhức làm cho hắn mặt sắc tái nhợt. Đến, trước ăn tiên đậu xuống phía dưới. Đặt Krillin ở tại trên mặt đất. Goku nhanh chóng móc ra Khải Lý tiên nhân cho hắn tiên đậu. Lúc này đầy nguy cơ. Tổng cộng bị thương dường như chỉ có Krillin cùng uống trà. may mắn có tiên đậu có thể cứu lại. Một ngụm trực tiếp nuốt tiên đậu lại đi. Krillin tựa như hồi quang phản chiếu một dạng nhảy dựng lên. Phủi bụi trên người một cái. Lúc này mới bật hơi nói ra. Hoàn hảo có tiên đậu. Bằng không a, còn thật không biết phải tới lúc nào mới có thể tốt đây. Tất cả mọi người không có việc gì thực. Sự thật tốt quá. Được rồi, nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra đi. Goku hai tay để ở bên hông, mặt mang tiếu ý hỏi. Sự tình a là như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Krillin bắt đầu lải nhải đứng lên. Mà lúc này đây Goku cũng cùng Thiên Xin Hăng uống trà, bánh chèo đám người vấn an. Đồng thời đem Gohan ôm vào trong lòng. Khoảng chừng 3 phút sau, Krillin mới đưa cả món đầu đuôi sự tình nói tinh tường. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Bất quá Krillin ngươi thay đổi mạnh như vậy, thật là không có nghĩ đến ở đâu. Goku tự tay vỗ vỗ Krillin bả vai, mà Krillin thì là vẻ mặt khinh bỉ dáng dấp. Ngươi cho rằng mỗi người người với ngươi giống nhau biến thái a? Krillin tâm lý oán trách một câu. Bất quá Goku cuối cùng là sống lại, hắn trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Son Goku, các người lải nhải cũng lải nhải xong, kế tiếp giờ đến phiên chúng ta giải quyết chuyện. Lúc này, Bích thanh âm vang lên. Vừa rồi chút bất chi bất giác, Bích lấy đã đem trên người phụ trang bị nặng cởi ra, thừa lại tầng kế tiếp chiến đấu y phục thường. Ngươi làm cái gì vậy? Bích, lẽ nào ngươi còn muốn đánh bại Goku, sau đó chinh phục địa cầu à? Uống trà đứng ở Goku bên người. Có Goku ở, lá gan của hắn cũng lớn thêm không ít. Nếu như hắn độc thân, cũng không dám như thế nói chuyện với Bích. Bích, hiện tại địa cầu nguy cơ mới vừa giải trừ. Ngươi muốn cùng Goku đánh? Cũng muốn, các loại. Chờ trước đưa cái này người Saiya xử lý xong đi. Thên xin hăng sen vào nói. Hắn không nói, ước đoán người ở chỗ này đều đem ca đích quên mất. Ai tương đương buồn khổ ca đích à? Hắn bây giờ còn đang hôn mê, căn bản không biết mình bị không để ý tới. Chính là hắn sao? Nói là Bích đánh bại hắn sao? Goku gãi tóc, đi tới ca đích trước người. Goku, cẩn thận một chút. Người này lực lượng rất cường đại. Tuy nói hiện tại ca đích nằm ở hôn mê trạng thái, thế nhưng ai cũng không bảo đảm hắn không hồi tỉnh qua đây. 500 bánh chèo trôi sau lưng Goku. Cảnh Kỳ lấy Goku nói. Không cần lo lắng, hắn không đả thương được ta. Goku ngồi xổm người xuống, nâng ca đích đang, khiến người khó có thể tưởng tượng là hắn móc ra một viên tiên đậu, nhét vào ca đích trong miệng, sau đó dùng khí đè một cái, đem tiên đậu chen vào cổ họng của đối phương. Goku, ngươi tại sao phải cho cái này người Saiya ăn tiên đậu? Lẽ nào ngươi nghĩ buông tha hắn sao? Hắn chính là tới xâm lược địa cầu a. Krillin đám người phát hiện Goku động tác, vội vã hô, có thể là bọn họ ngăn cản đã mở không kịp. Tiên đậu đã vào ca đích cái bụng. Ân a, 3 giây qua đi, tiên đậu hiệu lực phát huy. Ca đích trong nháy mắt trợn mở con mắt, khó tin xem cùng với chính mình thân thể. Cái này, đây là bất chi bất giác từ dưới đất đứng lên. Thân thể hắn bởi vì sức chiến đấu đề thăng mà không ngừng bành trướng. Toàn thân bắp thịt của càng ngày càng to lớn. Người Saiya đặc tính, không có từng trải một lần trọng thương khôi phục, sức chiến đấu sẽ biết tùy theo đề thăng, mà lần này trong nháy mắt khôi phục, càng làm cho ca đích chiếm được trước nay chưa có lực lượng. Sức chiến đấu trực tiếp đột phá 30.000 điểm. Nhìn cái này dị biến, địa cầu Z các chiến sĩ một bộ ta bất kể bộ dạng. Mà Bích thì là không sao, hừ lạnh một tiếng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là hoàn toàn khôi phục chứ? Thấy ca đích khí thế càng ngày càng tăng vọt, Goku cười hỏi một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.